Ở rể tác giả phẫn nộ đích hương tiêu người làm Ezip Phong chương 61. Tình thế như ván cờ. Tiếng ngựa hí vang, gió đêm thê lương trên con đường dài trận chiến như một cơn ác mộng. Trong hỗn loạn kiếm phong quét qua, chiến mã đang phi nước đại bị chém đứt chân trước, máu tươi bắn ra xung quanh, đổ ầm xuống lăn lộn trên đường. Một thân vệ khác mặt mày nát bét máu me văng ngược ra sau, người còn lại anh dũng xông lên liền bị chém gãy cả đao xuyên vào lồng ngực. Thân ảnh nữ nhân tả sông hữu đột, 5-6 tên thân vệ cùng nhau ngăn trở nhưng vẫn không cản được bước tiến của nàng. Mũi thanh kiếm tưởng chừng vô hại kia không ngừng tìm kiếm kẽ hở trong lúc giao đấu, xẹp xẹp xẹp chém ra từng dải máu. Trên đường đi tới không ngừng có tiếng kêu thảm thiết đổ ập xuống. Trong đêm tối toàn thân nàng nhuốm đầy máu, lúc này nổi lên cảm giác thôi thúc muốn dồn tên Tống Hiến đang cố chạy trốn vào đường cùng. Trên con phố, hai bên điên cuồng lao vào nhau, đám thân vệ bao quanh cố gắng xông pha ngăn cản cô gái truy sát, giờ phút này Tống Hiến cũng đang kiếm đường chạy trốn. Một tên thân vệ từ trước mặt bất thình lình xông đến muốn cản bước tiến của nàng. Trong khoảnh khắc liền lãnh nhát kiếm từ vai trái chém tận qua bụng phải, máu tươi tung tóe ra như một đóa hoa cực lớn. Ánh đao từ hai phía cùng chém tới rít lên như xé rách không khí. Nàng trước tiên cúi gằm người xuống cho tên bên trái một nhát vào đùi, sau đó xoay người bật dậy bắt lấy sau ớp hắn kéo nhào về phía người bên phải, thuận tay chụp lấy một thanh cương đao ném tới đằng trước. Lúc này Tống Hiến đã chạy được vài mét, đưa tay chụp lấy dây cương của một thớt chiến mã vừa đến. Cương đao xoay tít sượt qua sườn hắn cắm phập vào chân ngựa, máu phọt ra, thân người và ngựa cùng ngã nhào về phía trước. Trận chiến hỗn loạn phía sau vẫn tiếp diễn, hắn mới lồm cồm bò dậy, mắt đã thấy bóng dáng cô gái mang theo máu me nồng nặc bước thẳng tới. Ngươi! Con điên! Keng! Ánh lửa nhói sáng, thân thể Tống Hiến lại bị đánh bay, lưng va vào góc tường, đám thân vệ không ai có thể ngăn cản nàng dù chỉ một giây. Hắn ngẩng lên chợt thấy lưới kiếm kia đang vút nghiêng xuống đầu mình, né qua làm lưới kiếm phang thẳng vô vách tường bắn ra bao nhiêu gạch đá. Cảm giác sợ hãi trong lòng còn chưa dừng lại, Tống Hiến đã thấy hữu quyền nàng ấy phóng đến. Chát một tiếng đầu ấp chấn động, ấp đập lên vách tường đằng sau tầm nhìn nhòa đi, máu tươi nhiễu ra thời gian dường như chậm lại nhưng vẫn không thể phản ứng. Nhân ảnh xông tới, âm thanh đánh nhau và cảnh tượng máu me đều trở nên xa xôi dị thường. Cô gái xoay người bổ một nhát lên tên thân vệ, Tống Hiến nâng đao lên theo bản năng nhưng áng mắt kia đã xoay trở lại. Muốn vung tay lên chém tới nhưng bỗng không được vì đã bị đoạn đứt, tay cầm đao đứt lìa lượn trong không trung bay về phía đám thân vệ đằng sau. Cô gái dường như dồn hết sức bình sinh, hữu quyền oanh thẳng vào mặt hắn tối tăm lớn dần. Chát, ầm ầm ầm. Không biết chuyện gì xảy ra, sau phát thứ ba thì vách tường sau lưng hắn dường như không còn nữa, bay thẳng vào trong. Xe ngựa dừng trên một góc ngoặt của con đường, Ninh Nhị vừa tới chưa lâu, đứng trong bóng tối dưới tàng cây nhìn một màn cuối con phố. Gã không hề trông thấy toàn bộ quá trình, nhưng đống lộn xộn trên đường cũng có thể nói lên tất cả vấn đề. Hai cái xác xe ngựa, vô số thi thể, máu tươi, chiến mã chân bị chặt đứt, ngã trên đất giấy rua gào thét. Dấu vết trận chiến kéo dài cả con đường, thế nhưng kinh người nhất vẫn là đoạn cảnh tượng này. Tống Hiến vốn cũng tham gia vào trận chiến, nhưng cô gái tạo cho hắn áp lực quá sức khủng khiếp. Khi Ninh Nhị vừa tới, Tống Hiến đã chuẩn bị chạy trốn nhưng không thoát nổi. Phần lớn chiến mã đều trọng thương, đám thân vệ bộ chiến được tuyển chọn hầu như dùng toàn lực ngăn cản đường đuổi giết của cô gái. Chiến đấu cường độ cao kéo dài mãi tận bên kia nhưng vẫn không thể cản nổi. Cô gái công kích trong màn kiếm, máu tươi liên tục bắn ra chưa từng dừng lại, từng vết thương nhẹ có nặng có liên tục xuất hiện trên người bọn thân vệ. Bọn hắn mỗi lần xông vào lại bị đánh bật ra cho đến tận lúc đuổi kịp Tống Hiến cuối con phố. Ầm ầm ầm. liên tục ba phát, sau đó làm cho vách tường đầu kia cũng rầm rầm sụp đổ. Một viên gạch bay vèo tới nện thẳng vào đầu tên kia, chấn nát thành bột phấn. Chiến đấu vẫn cứ thế tiếp diễn. Chính là như vậy, chính là như vậy. Trong bóng đêm, Ninh Nhị thì thào nói, sau đó điều chỉnh lại hô hấp, thở dài một hơi lấy bình tĩnh. Ta muốn như thế. Lúc này không cần thiết đứng quan chiến, nhóm lính chi viện chắc cũng gần tới nơi. Ninh Nhị xoay người đi về phía xe ngựa. Sau đó trông thấy một con ngựa cách đó không xa, đang đứng trơ trọi một mình tại một khu vực sáng tối lẫn lộn, người cưới đã chết. Ninh Nhị đi qua lục tìm trong ngực lấy được một ống trúc phóng pháo hoa, sau đó nhìn quanh. Phố bên kia rải rác vài hộ gia đình nhưng bên này thì không, chắc sẽ chẳng ai trông thấy đâu. Tiếp đến gã quay về xe ngựa, nhanh chóng lặng lẽ rời đi. Ngón tay gõ gõ lên thành xe, đầu suy tính những con đường quanh đây và khả năng bày bố đuổi giết, miệng vô ý khẽ ngâm nga. Ánh lửa chớp sáng chớp tối soi lên khuôn mặt gã, hiện ra nét tươi cười tuyệt không giống vẻ khiêm tốn nhã nhặn thường ngày, nhưng mang chút giã tính khó mà hình dung. Cơ hội thì có bao nhiêu, dấu có biến cố đôi khi sẽ dẫn tới một chút phiền toái cũng không chừng. Vậy nhưng, lúc này gã đã hạ quyết định, muốn được trở nên như vậy, muốn đạt được điều đó. Không cố gắng một phen, sợ đêm nay ngủ không yên giấc. Pháo hoa bắn lên từ ngã tư giữa thành, lúc này tiếng chiêng báo hiệu đã bắt đầu rồn rập. Đúng là một đêm hỗn loạn. Phần lớn đám đông từ bãi Bạch Lộ đang trở về Giang Ninh cộng với đồng tính hỗn loạn bên kia đã ảnh hưởng đến gần nửa tòa thành. Vũ Liệt Quân và nha dịch của quan phủ đang vội vàng truy đuổi nữ thích khách đang lẩn trốn, qua vài lần chạm trán lại chết và bị thương thêm mấy người. Thời điểm mọi người kéo nhau trở về, nữ thích khách định dựa vào biển người để tẩu thoát, nhưng đám Vũ Liệt Quân tinh nhuệ của Trần Dũng lại dò xét từ bên đó qua, làm nàng phải chuyển hướng về phía thành tương đối yên ắng. Nàng cũng thụ thương rất nặng, nhưng sức chiến đấu vẫn kinh khủng như cũ. Thế nên những tên không tự tin vào bản thân sẽ chẳng dám động thủ với nàng, còn bọn nha dịch chỉ là xua chiêng gõ trống mà thôi. Thế nhưng bởi lượng người truy bắt khá đông, nàng tả sông hữu đột nhưng vẫn không thể nào ẩn mình đi được. Tối nay khác hẳn với hôm nguyên tiêu, hiện tại trên đường không còn bao nhiêu người. Nhưng vì đêm nay nàng quá cố chấp, không giống như hôm đó chúng thương liền lập tức rời đi. Tình huống lúc đó nàng bất chấp mọi giá để tiêu diệt Tống Hiến, hiện tại bản thân bị thương nặng quanh đây lại rất khó để tìm được nơi ẩn náu lý tưởng. Vũ Triều không cấm đi lại vào ban đêm, mặc dù một bộ phận lớn người trông thấy pháo hiệu, rồi nghe tiếng chiêng trống liền đóng cửa không ra ngoài, nhưng vẫn còn vài người nhàn tản dạo chơi. Ninh Nhị lái xe ngựa lượn lờ phía ngoài khu vực đó cũng chiếm được ưu thế, thỉnh thoảng lính tráng hay nha dịch gặp phải chỉ hỏi vài câu, sau đó cũng không quan tâm nhiều mà vội vàng rời đi. Dọc đường gã ngâm nga đôi câu hát, lòng vòng quanh quẩn mấy quảng trường nhìn tình hình hỗn loạn, tay thầm tính toán hướng đi của đám đông, bao quát toàn bộ thế cuộc để suy ra vị trí và phương án lựa chọn khả thi của cô gái. Muốn thiết lập mối quan hệ quả là rất khó khăn, nếu bây giờ gã lái xe qua gặp được nàng ta đầu tiên thì rất dễ dàng, nhưng không mang lại ý nghĩa gì. Muốn đưa ra đề nghị giúp đỡ nàng, dễ có khả năng bị nàng làm thịt trước tiên. Vậy nên, những chuyện này không thể chủ động, chỉ còn cách tìm được hoàn cảnh đặc biệt để đối phương chủ động, bản thân mới có thể khoảng trống để tỏ bày thành ý. Suy đoán liên quan đến tâm tính người khác luôn khá là phức tạp, dù trong tay gã có một đoàn trợ thủ như kiếp trước, nhưng lúc này vẫn không thể nắm chắc. Trước mắt chỉ có mình, đành suy đoán rồi làm liều một phen. Trong thành có mấy quảng trường gã cảm thấy khá lý tưởng, thế nhưng sau một hồi, gã đã dự đoán sai phương hướng chạy trốn của nữ thích khách tới hai lần. Lần đầu là một cơ hội không tồi. Nhưng cuối cùng cũng vụt mất. Khoảng 10 phút sau, từ trong cơn biến loạn gã bỗng nghĩ ra một cách khả thi. Xe ngựa gấp gáp chạy dọc theo con đường dài hướng về phía Tây Thành tới một con phố tĩnh lặng, tiếng chiêng trống gấp gáp từ đằng xa truyền tới, sau đó là âm thanh giao chiến tiến dần về phía này. Chốc lát sau sự hỗn loạn biến mất, Ninh Nhị chủ tính thời gian, lấy ốm trúc bắn pháo kia ra rút chốt. Một chùm pháo hiệu phóng lên sáng giữa bầu trời đêm, sau đó gã vung roi lên thân ngựa, nhanh chóng rời khỏi chạy tới quảng trường kế đó. Trên lý thuyết mà nói, hướng chạy trốn của nữ thích khách hiện tại đã bị giới hạn, chỉ cần mình có thể sớm tới bên kia, đưa chiếc xe ngựa này trở thành một mồi nhử lý tưởng thì có thể nắm chắc ba thành nàng sẽ lên xe, sau đó mới tiến hành giao dịch. Vừa nghĩ vừa chạy vội ra chỗ giao lộ kế tiếp, bỗng đằng trước xuất hiện một đội nha dịch kéo tới, trông thấy gã liền chặn lại. Không xong. Nếu thời điểm này cách xa trận chiến kia, đám nha dịch này sẽ không để ý tới gã. Nhưng bây giờ lại trùng với lúc cô gái kia tạm thời mất tích, Ninh Nhị đành phải dừng xe để đối phương kiểm tra. Trên xe là cờ của phủ phò mã nên bọn nha dịch không dám làm khó dễ nhiều, sau khi xem sơ qua liền vui vẻ cho đi, nhưng vẫn làm mất khá nhiều thời gian. Lúc này Ninh Nhị đi xa hơn về phía trước, vị trí của cô gái kia có lẽ đã qua khỏi địa phương gã dự đoán. Ninh Nhị luôn hiểu rõ những chuyện ngoài ý muốn, nhưng việc này sinh trước mắt làm gã hơi tiếc nuối. Sau khi bắn quả pháo kia gã không kịp nắm bắt cơ hội kiểm soát hướng chạy của nàng. Không lâu sau cô gái bắt đầu di chuyển về hướng đông, Ninh Nhị lái xe chậm rãi rời xa khu vực nguy hiểm. Ở lại đây đã không ý nghĩa gì nữa, mà nếu mình có thể cứu được nàng ta thật, nhiều khi cũng sẽ bị nha dịch và Vũ Liệt Quân kiểm tra, nguy hiểm và lợi ích chênh lệch quá lớn, vậy thì không đáng để mạo hiểm. Đáng tiếc, không biết sau này còn gặp được người lợi hại như thế không? Gã nghĩ vậy, một mạch thẳng về hướng Tô Phủ. Hỗn loạn phía sau yên ắng được một lúc. Sau đó pháo hiệu cùng tiếng chiêng trống lại làm gã chú ý, bỗng nhiên đám hỗn loạn kia lại đi ngược trở lại. Phía Tây Thành tại một bờ hồ tương đối yên ả, Ninh Nhị điều khiển xe ngựa đi ven bờ. Một bên là hồ nước tĩnh lặng rợp cây cối, một bên là tường cao của đại viện treo đèn lồng. Trên đường thỉnh thoảng trông thấy một hai người đi đường có vẻ như vừa từ hội thi hoa khôi trở về. Đằng sau xe ngựa một quãng đội Vũ Liệt Quân xuất hiện trên đường như muốn hướng lại đây, tới đầu đường kia liền sẽ cũng có nha dịch tuần tra hướng bên này. Ninh Nhị nhớ lại vị trí vừa giao chiến cách đây không lâu, ghé vào ven đường, chậm rãi ngừng lại, bước xuống xe duỗi lưng cho đỡ mỏi. Trong bóng đêm ven bờ hồ, nàng trùm tấm vải đen, lặng lẽ ẩn nấp tại một chỗ cây cỏ rậm rạp, điều chỉnh hô hấp. Cố gắng không để máu tươi trên mình chảy quá nhiều tạo ra dấu vết, kiên nhẫn chờ đợi đoàn người nào đó để tìm cách nương theo mà thoát thân. Cố xe ngựa kia dừng lại cách chỗ nàng ẩn nấp không xa, sau đó người đánh ngựa kia xuống xe, duỗi lưng mệt mỏi đi về phía hồ, rên lên quái gì mà nhàn nhã, cúi đầu tìm kiếm thứ gì trong bụi cỏ. Ở rể tác giả phẫn nộ đích hương tiêu người làm Ezip Phong chương 62. Mồi câu và dây câu. Cạnh bờ hồ tối tăm, ánh đèn lồng lẻ loi yếu ớt chiếu sáng những cây cỏ xung quanh, cô gái đang náo mình trong bóng tối, nhìn vị thư sinh kia lẩm nhẩm hát rồi tìm kiếm trong bãi cỏ một lát, sau đó cầm lấy tảng đá lớn, nâng lên nâng xuống hai lần mới thỏa mãn quay trở lại. Ở cuối con đường, những binh sĩ Vũ Liệt Quân đang tiến tới dần, bên này các nha dịch cũng xách theo đèn lồng tuần tra quanh hồ, có lẽ sẽ tới đây trước những quân sĩ kia. Những tiếng ầm ầm vang vọng, người thư sinh kia ngồi xổm xuống bên cạnh xe ngựa, dùng viên đá gõ vào bánh xe, có vẻ như xảy ra vấn đề gì. Sau đó, khi hắn vứt bỏ tảng đá vỗ tay đứng dậy cũng là lúc bọn nha dịch kia tới gần. Người con gái đã khống chế hô hấp nên dĩ nhiên bọn hắn tiến lại để gặp vị thư sinh kia. Thoáng nhìn qua ký hiệu của chiếc xe ngựa, tiếng hỏi chuyện truyền đến. Vị công tử này là người của phủ phò mã phải không? Có việc gì không? Vị thư sinh quay đầu lại hờ hứng hỏi. À, chỉ là vừa rồi trong thành có chuyện, bọn ta đang truy nã hung đồ. Công tử không phải là người của phủ Phò Mã, tại sao lại có chiếc xe ngựa này? Xem thái độ của vị thư sinh này có lẽ cũng có chút lai lịch nên mấy nha dịch vẫn giữ thái độ cung kính. Người thư sinh ra dáng suy nghĩ một chút rồi nghi ngờ nói. Hung đồ. Lúc này, mấy quân sĩ Vũ Liệt quân cũng đã chạy tới, trông thấy xe ngựa bên này cũng tiến lại, còn vài người khác thì xem xét mấy chỗ tối phía bờ sông, giữ nguyên cảnh giác, thư sinh kia quay đầu lại. Mấy vị cũng vậy sao? Bọn ta là Vũ Liệt quân đang truy nã thích khách, công tử muốn hỏi gì? Vị quân nhân dẫn đầu trầm ổn lên tiếng. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Vừa rồi trong thành có một vụ ám sát, thích khách chạy trốn về hướng này, không biết công tử có thấy người nào khả nghi không? Còn nữa, công tử không ngại để bọn ta kiểm tra theo quy định một chút. Hiểu mà, các vị xin cứ tự nhiên. Thư sinh kia buông tay ra hiểu, sau đó hỏi. Không biết là ai bị ám sát? Công tử từ đâu tới đây? Từ cuộc thi Hoa Khôi ở Bạch Lộ Châu tới đây, tại Hạ Ninh Lập Hằng cũng không phải là người trong phủ Phò Mã, chỉ là có ít quen biết với Minh Công nên mới mượn xa giá của ông ấy về thành trước. Minh Công chắc hẳn vẫn đang ở phía sau theo thuyền hoa trở về, nếu cần thiết. U, V, Quy, Quy, Mơ, người cho tại Hạ mượn xe ngựa chính là chấp sự trong phủ Phò Mã, Lục A Quý, các vị có thể hỏi người này. Mấy tên quân sĩ này đương nhiên không thể dễ dàng nói ra cụ thể tình huống phát sinh, chỉ hỏi lai lịch của vị thư sinh rồi kiểm tra qua chiếc xe ngựa. Sau khi nghe xong những lời này mới trở nên cung kính, vị quân nhân thi lễ một cái. Thất lễ. Trong các nha dịch bỗng có người nói. Ninh Lập Hằng. Chẳng lẽ chính là người đã sáng tác bài Trăng Sáng bao giờ có? Ban nãy tại đầu phố Huyền Lăng có một thích khách ám sát đô ấy Tống Hiến Tống Đại Nhân khiến cho mấy chục người thương vong, thích khách này võ nghệ cao cường, ra tay hung ác. Dường như nàng chạy trốn về hướng này, công tử phải hết sức cẩn thận, tốt nhất là nên nhanh chóng quay về phủ. Hai nhóm đều có chức trách trên người nên chỉ nói vài câu rồi lập tức chia ra đi tiếp. Đến đầu đường lại chạm mặt một nhóm tuần tra khác tới, chỉ về hướng bên này nói chuyện gì đó. Thư sinh quay về phía ba nhóm người phất tay ra hiệu, trong bóng đêm nghe thấy gã khẽ hừ một tiếng. Hà, Tống Hiến. Xe ngựa chạy tới đầu phố, chậm rãi đi về phía trước, Ninh Nghị vén rèm xe lên nhìn ánh đèn mờ tỏ xung quanh. Những người đi xem thi đấu Hoa Khôi đã về đến đây. Vài tên nha dịch theo hướng ngược lại đuổi tới, nhìn thấy xe ngựa đang mở rèm và ký hiệu trên xe thì không để ý tới nữa. Dòng người bắt đầu tăng lên, những người từ cuộc thi Hoa Khôi trở về hơn phân nửa đều có chút gia thế, hơn nữa lại không phải trong khu vực khả nghi, nếu cứ kiểm tra từng người một thì quá mức phiền toái. Huống hồ nhân thủ huy động cũng không đủ, nếu muốn thì chỉ có thể cẩn thận kiểm tra những người rời qua cổng thành mà thôi. Mồi câu đã thả, có hiệu quả hay không chỉ có thể trông vào vận khí. Theo những gì phán đoán, lúc đó thích khách chỉ có thể ẩn núp ở quanh bờ hồ, chỉ là chỗ đó khá rộng lớn nên gã chỉ có thể tìm đến vị trí có khả năng nhất mà thôi. Ở đó bốn bề yên ắng, âm thanh rất dễ truyền xa. Phạm vi lại hơi lớn nên khả năng cá cắn câu cũng chỉ vẹn vẹn có ba phần. Gã không biết trên xe mình phải chăng đã có một người khác, trước mắt lại không thể cúi đầu xác nhận, bằng không chắc hẳn đón tiếp gã sẽ là một kiếm vào đầu, cho nên chỉ có thể quan sát con đường xung quanh xe ngựa. Đoạn đường này nhiều người qua lại, cho dù đối phương có mắc câu hẳn cũng sẽ không xuống xe ở chỗ này. Vậy nên tiếp đó đi về phía học đường, nơi này khá là vắng vẻ, thời điểm trên đường không một bóng người, gã liền giảm tốc độ xuống, quyết định mở miệng. Tại hạ có mấy lời muốn nói, thỉnh tráng sĩ không cần quá mức cảnh giác. Tống Hiến là kẻ hung ác, lỗ mãng ngang tàng, vì cầu tước vị mà không chừa thủ đoạn. Mùa thu năm cảnh hàn thứ 6, chỉ vì muốn cướp ruộng đất của người khác mà ở ngoài thành cưỡng ép, hại chết già trẻ lớn bé một nhà. Việc này về sau mọi người đều biết, nhưng do không có chứng cứ nên không ai làm gì được hắn. Tại hạ sớm nghe tiếng ác của hắn từ lâu, trước nay vẫn ngưỡng mộ khí phách của những hiệp khách giang hồ. Nếu như tráng sĩ tin tưởng tại hạ nguyện giúp tráng sĩ một tay. Nãy giờ dạo quanh chỉ là chạm tới phần ngoài của nguy cơ, chưa phải chuyện gì ghê gớm, nhưng khi mở miệng nói ra những lời này, chính là một lần mạo hiểm vô cùng lớn. Tuy nhiên, dựa trên một vài chi tiết của hai lần ám sát cùng với thế cuộc hiện nay, hắn có thể tự tin giảm bất chắc xuống mức thấp nhất. Mặc dù vậy, dù muốn có hiệu quả gì thì ít nhất thích khách này ở cũng phải ở trên xe, khả năng này chỉ vẹn vẹn có 3/10. Con đường phía trước không người qua lại, sau khi nói xong lời này, Ninh Nhị chờ đợi xuất hiện khả năng hồi đáp, nhưng thật lâu sau vẫn không có bất cứ động tĩnh gì. Chẳng lẽ mình đã tính sai? Trong điều kiện không thể bày bố hoàn mỹ, thất bại là chuyện bình thường. Dù sao thì ngay từ đầu cơ hội đã không lớn rồi, cho nên cũng không vì vậy mà cảm thấy mất mát. Thời gian trôi qua, trong lòng Ninh Nhị dâng lên chút tiếc nuối thở dài, đang định đỗ xe lại nhìn xuống gầm xe thì một tiếng nặng nề vang lên phía sau. Ninh Nhị giật mình nhảy xuống xe ngựa, lấy đèn lồng đi về hướng đó. Chỉ thấy nữ thích khách đang quấn một miếng vải đen ngã trên đường, hiển nhiên là đã hôn mê bất tỉnh. Ngay từ lúc bắt đầu ám sát Tống Hiến, khi bị bao vây nàng đã chơi một canh bạc, dùng hết sức mình liều mạng giết chết Tống Hiến nhưng bản thân cũng thụ thương rất nặng. Lúc Ninh Nhị ngầm quan sát thấy biểu hiện nàng vẫn rất dũng mãnh, nhưng suốt đoạn đường sông pha trốn chạy trong thành, liên tục bị vây đánh làm thân thể dần tới cực hạn. Hiện tại đột nhiên bị Ninh Nhị vạch trần nơi ẩn nấp. Nàng cũng đã định lao lên, nhưng lúc này không thể tụ lực nữa, ngất đi một cách đột ngột. Trên đường đi, vì không muốn để máu nhỏ xuống nên dùng vải quấn quanh người, ngay cả lúc này vẫn cẩn thận giữ lấy không rời. Ninh Nhị nhìn qua liền vội vã ôm lấy cô gái đặt lên xe. Mặc dù trước đó đã có mấy lần phán đoán sai lầm, xảy ra những biến cố ngoài ý muốn, nhưng kết quả trước mắt thật sự là hoàn hảo trong tình thế hỗn loạn này. Ngay từ đầu, khả năng để cô gái này lên xe đã không cao, mà sau khi lên xe, làm sao khéo léo phán đoán thế cuộc để chiếm được tín nhiệm của đối phương, từng bước hỗ trợ khiến nàng nợ mình một món ăn tình, cân nhắc đàm phán làm sao. Những việc này tỷ lệ thành công mỗi khâu càng lúc càng giảm xuống. Vậy nên trước mắt chính là kết quả lý tưởng nhất, vì chỉ dựa vào lời nói mà muốn đối phương tin tưởng là điều không hề dễ dàng. Lúc này nàng hôn mê bất tỉnh ngược lại đã giúp giảm bớt rất nhiều chuyện, chỉ cần mình giúp nàng trị thương, đến khi tỉnh lại tất nhiên nàng sẽ lý trí cân nhắc hiện trạng mà giảm thiểu những nghi kỵ. Khoảng cách từ đây tới căn tiểu viện gã thuê cạnh học đường cũng không xa, đi qua ngã rẽ phía trước là đến nơi. Ninh Nhị quan sát tình huống xung quanh, sau đó mở cửa ôm cô gái áo đen vào. Gian ngoài là nơi gã dùng làm nơi thí nghiệm, bên trong còn một phòng kho nhưng chưa có nhiều đồ, chỉ có vài cái ghế và giường của người chủ trước lưu lại. Ninh Nhị đặt nàng nằm trên giường, xoay người bước ra ngoài cửa kiểm tra xem có để lại dấu vết khả nghi nào không rồi mới quay vô kiếm thuốc trị thương. Một vài loại thuốc chữa thương và băng gạc đã chuẩn bị sẵn từ trước vì sợ khả năng tổn thương khi làm thí nghiệm, rồi lấy thêm kim khâu thắp sáng một cái đèn cồn đơn giản chế từ bình sứ. Trước đây, gã muốn giúp Nhiếp Vân Trúc mở hàng ăn uống nên đã làm ra vài công cụ, đầu tiên điều chế ra một ít cồn rồi mang vào phòng trong, nhưng chỉ vừa mới đẩy cửa bước vào thì một mũi kiếm lạnh băng đã kề sát cổ hắn. Tỉnh dậy thế này quá là nhanh a. Ninh Nhị cầm cây đèn không dám nhúc nhích, thầm âm thầm kêu khổ. Cô gái ở phía trước dựa người vào tường, cầm kiếm lạnh nhạt nhìn gã. Có vẻ vì đoạn lời nói trên xe ngựa lúc nãy vẫn còn tác dụng nên chưa lập tức giết chết. Một lát sau, nàng hỏi. người muốn làm gì? Thuốc trị thương. Ninh Nhị giơ bọc nhỏ trên tay phải lên, chậm rãi đặt lên trên chiếc bàn nhỏ phía trước, thò tay mở ra. Đây là đèn cồn. Nói xong hắn cũng đem đèn cồn đặt xuống, giơ hai tay lên. Để ta giúp cô trị thương. Làm sao ta có thể tin ngươi? Tự mình phán đoán thôi. Cô gái đưa tay cầm lấy gói thuốc trị thương đưa lên ngửi, liếc Ninh Nhị rồi ném qua bên cạnh. Sau đó lại mở một cái bình sứ nhìn qua rồi tiếp tục ném sang một bên. Mũi kiếm trong tay chậm rãi hạ xuống, hỏi tiếp. Cái lưới câu này dùng để làm gì? Kim khâu, giúp cô khâu miệng vết thương. Khâu miệng vết thương. U, V, Quy, Quy, Mơ, khâu vết thương bị hở lại. Sẽ tốt hơn. Cô gái nhìn gã một cách cổ quái. Đi ra ngoài. Sau đó lại bồi thêm một câu. Chỉ có thể ở gian ngoài, nếu ngươi trốn đi hay giở trò gì, ta sẽ lập tức đi ra giết chết. Để ta đun cho cô nương ấm nước. Cô gái này chắc cũng có sẵn thuốc của mình, nên không cho phép gã xử lý những vết thương này. Ninh Nhị gật đầu bước ra khỏi cửa, lắc đầu cười, dù thế nào đi nữa thì cũng đã xong được bước đầu tiên. Tại hạ Ninh Nhị, tự là Lập Hằng. Không biết cô nương là ai. Vẫn giữ dáng vẻ khiêm tốn, hắn hướng tới cô gái bắt chuyện làm quen. Ở rể tác giả phấn nộ đích hương tiêu người làm e zip phong chương 63. Ý đồ. Nước được rồi đó. Trong bóng đêm, từng ngọn đèn dầu sao động trong thành thị. Nơi tiểu viện tĩnh lặng mang theo chút cô quạnh, Ninh Nhị bưng chậu nước đặt lên bàn trong phòng. Cô gái áo đen tay cầm một gói bột nhỏ, đang tựa vào thành giường xem xét mấy vết thương, thấy Ninh Nhị bước vào liền mặc lại quần áo, trên mặt vẫn mang khăn, toàn thân đầy máu. Gã thấy vậy suy nghĩ một chút, lục tìm trong cái tủ cạnh đó lấy một bộ trường bào đưa qua. Chỗ này không có quần áo để sẵn, chỉ còn bộ này là sạch sẽ. Áo quần của cô hỏng hết rồi, tối nay thay tạm đi rồi mai ta mang đồ qua. Nàng lạnh lùng nghiêm nghị nhìn gã. Ngươi muốn đi đâu? Ninh Nhị do dự một chút rồi giơ tay lên cười nói. Được rồi, ta sẽ đợi đến lúc cô tin tưởng vậy. Trước tiên cứ xử lý tốt vết thương đi đã. Ta ra ngoài ngồi tiện thể đun thêm ít nước. Nếu ngươi muốn trốn, bất kể ngươi có chạy nhanh thế nào, ta bảo đảm vẫn không thể chạy qua khỏi cửa viện. Biết rõ, không đi đâu. Ninh Nhị cười cợt, sau đó quay đầu đi qua lấy một cái hũ từ trên kệ xuống, mở nắp liền có mùi rượu nồng đậm thoát ra. Là rượu, nhưng nồng độ rất cao không thể uống được, nếu cô muốn rửa sạch vết thương thì có thể dùng thứ này. Thật ra trong hũ toàn là cồn, Ninh Nhị đi ra ngoài đóng cửa lại, cô gái nhíu mày lắng nghe tiếng bước chân. Lát sau trong ánh đèn mờ mờ. Nàng cởi dần y phục ra, từng lớp vải nhuốm máu quấn quanh ngực, có vài chỗ đã bị rách. Từ trên bả vai tới tận bụng dưới nơi nào cũng đầy máu. Những vệt máu đông kết phối hợp với miệng vết thương trông thấy mà giật mình. Mấy vết đằng trước xem như còn khá nhẹ, nhưng trên lưng có một vệt rất sâu, sợ là đã tổn thương đến gân cốt. Lúc cởi đồ, một số vết đã đông lại bị nứt ra. Nàng mím môi cố chịu đựng. Được cái, phần lớn vết thương trên người lúc này đã không còn chảy máu, tự mình cầm lại được. Nàng vắt khăn trong chậu nước, khẽ nhíu mày, bắt đầu lau chùi vết máu trên cơ thể. Cảnh vật trở nên rất ý tứ, một ngọn đèn sao động, một thanh kiếm cổ sơ, một thiếu nữ đang lau người trong gian phòng giản đơn mộc mạc. Khi đó ngoài bức vách kia, Ninh Nhị ngồi xuống ghế, dõi mắt nhìn ngọn đèn dầu. Nàng có thể nghe thấy động tác của gã, hơi dừng lại một chút rồi tiếp tục lau chùi, sau đó lấy thuốc dạng bột phấn đắp lên miệng vết thương. Đây vốn là một khu vườn bỏ đi, bình thường sẽ không có ai đến. Nếu như trước đây nơi này rất có thể sẽ bị lục soát, thế nhưng do ta đã thuê lại nên vấn đề đó không đáng ngại. Kế bên là thư viện Dự Sơn, ở giữa có một mảnh rừng trúc và con sông nhỏ vắt ngang, cũng không rộng lắm. Phía bờ sông kia là hai tòa tiểu lâu, mở rộng ra là một khu dân cư hình tam giác, ngõ hẻm thông suốt ra bốn hướng, nếu muốn truy bắt người mà đi vào trong đó thì thật không dễ dàng gì. Bên cạnh là phố Trường Hưng, phố Trường Nghiệp, qua khỏi đó là con đường thông thẳng tới cửa thành phía nam. Còn tiểu viện bên kia, lưng dựa vào vách tường, Ninh Nhị chậm rãi giới thiệu mọi thứ xung quanh. Nàng ngồi trong vừa lặng lẽ bôi thuốc vừa nghe, một lát sau mở miệng hỏi. Ngươi là đệ tử đạo gia? Hả? Ngoài đó nhiều dụng cụ luyện đan như vậy. Không phải là luyện đan, ta có lẽ là đệ tử nho gia, nhưng thứ này là dụng cụ điều chế. Có lẽ. Vì sao biết ta ở dưới xe ngựa? Cảm giác. Hoặc là đoán mò thì đúng hơn. Ngươi có cừu oán gì với Tống Hiến? Không có, chỉ là nghe qua một ít áp danh của hắn. Thật sự không có. Trước đây tại hạ đã từng thấy qua cô nương. Trong kia thoáng trầm mặt, nói. Lúc nào? Tiết Nguyên Tiêu vừa rồi, lúc cô nương giao chiến trên phố Chu Tước, tại hạ đứng nhìn cách đó mấy chục mét. Sau đó cô nương vào tiểu lầu hóa trang thành nha hoàn rót rượu phía bên đó. Ta nhớ ra rồi. Mơ điệu bỗng trầm xuống bên vách tường, cô gái chậm rãi ngừng lau chùi miệng vết thương lại, tay phải vung lên bắt lấy chuôi kiếm gác trên bàn nhỏ, ầm một tiếng phóng về hướng này. Phang! Đất đá từ một chỗ trên vách tường bắn ra, mũi kiếm kia đâm xuyên qua tường đất dừng trước mặt Ninh Nhị. Gá cười cười, nghiêng đầu nhìn qua. Ngươi là tên thư sinh làm thơ hôm đó. Tại sao lại bám theo ta? Hôm nay là cô bám theo ta mà. Những lời này Ninh Nhị vừa thốt ra, cô gái bên vách tường hơi chút ngẩn người. Chỉ là cô nên hiểu, ta cũng không có ác ý. Sau đó nàng rút kiếm về đặt lên bàn, ánh đèn thấu qua khe hở do thanh kiếm vừa tạo ra. Nhưng tại sao lại đi theo ta, ngươi có ý đồ gì? Ngoại trừ bởi vì Tống Hiến, thì tại hạ muốn học võ công. Ninh Nhị thẳng thắn nói ra, làm người bên vách tường sững sờ cả nửa ngày, dường như rất kinh ngạc với đáp án này. Một lát sau, giọng nói đã hòa hoãn đi ít nhiều. Nói mò là nói thật, tại hạ từ nhỏ đã có tâm ngưỡng mộ võ học, sớm muốn biết võ công cao thâm trong truyền thuyết là như thế nào. Ngươi rất có tài học. Thanh âm bên kia chặn dứt lời gã. Hả, ta có nói gì tới việc đó? Ngày ấy ở trên lầu mọi người mời ngươi làm thơ, ngươi làm xong không ai dám nói gì nữa. Những người như các ngươi luôn xem thường võ học, ngươi là người có học thức có danh khí, hôm nay lại nói muốn học võ, đã thế còn là võ học thượng thừa. Các ngươi không liên quan tới chiến trận, không đánh nhau với người ta, chỉ như một sàn hoa để ngắm, vậy thì tập thứ đó để làm gì, ta không tin. Nàng lạnh nhạt nói, không chút cảm xúc mà chỉ là những lời mang tính trần thuật. Ninh Nhị ngấm lại, tai nghe được tiếng chuông ngoại thành mơ hồ vọng đến, nở nụ cười. Đúng thế. Không dùng để làm gì, hơn nữa còn nghe nói võ công cao thâm phải luyện từ nhỏ luyện lên, không ngừng nghỉ suốt 10 năm 20 năm mới có được thành tựu, thật vậy à? Ngươi đúng là đã qua tuổi luyện võ rồi. Tiếc quá. Ninh Nhị cười. Thật ra đây là tại hạ đang muốn thử nghiệm một phen. Thử nghiệm. U, V, Quy, Quy, Mơ chính là nghiên cứu ý nghĩa của vạn vật. Sau đó tìm cách để ứng dụng. Ví dụ như chất cồn để cô làm sạch miệng vết thương, phải trải qua làm lạnh chưng cất vài lần mới chắt lọc được một ít. Nhưng nếu dùng cách đó để ủ rượu thì thời gian không còn sớm. Ninh Nhị thuận miệng nói chuyện đợi thời gian trôi. Bên trong phòng, cô gái lo xử lý thương thế trên người, thỉnh thoảng phân tâm nói chen vào một câu. Tất cả quần áo của nàng neo nhuốm máu, lúc này cởi ra để một bên, lấy băng vải trắng quấn quanh ngực rồi vòng từng vòng qua vai, thậm chí quấn luôn cả chân và đùi. Sau đó trần chờ một chút rồi cũng đành khoác trường bào kia lên người. Lúc này nàng hạ khăn che mặt xuống, sắc mặt tái nhợt suy yếu nhưng vẫn luôn cảnh giác như cũ. Một hồi sau Ninh Nhị nói. Muộn quá rồi, nếu ta không về sợ rằng người nhà sẽ tìm tới. Sáng mai ta lại đến, cô nương bị thương nên sớm nghỉ ngơi. Ninh Nhị chờ giây lát, thấy bên kia không có động tĩnh gì mới thổi tắt đèn, chuẩn bị đi ra ngoài, sau đó lại nói. Đúng rồi, nếu muốn tắt cây đèn cồn kia thì cầm lấy cái miếng tre bên cạnh chụp lên ngọn lửa là được, nếu thổi coi chừng bị cháy bùng lên đấy. Nói xong gã đẩy cửa bước ra ngoài, rồi nhẹ nhàng khép lại. Bên trong gian phòng cánh cửa nhẹ nhàng bị đẩy ra. Nàng kéo trường bào nhón chân lặng lẽ đi ra, nhíu mày nhìn cánh cửa, sau đó hé một khe nhỏ nhoi ra ngoài sân. Ninh Nhị đã đi qua khỏi cổng, chốc lát sau thanh âm xe ngựa bắt đầu chạy vọng tới, từ từ đi xa dần. Lùm cỏ trong sân vang lên tiếng côn trùng kêu giả dích, hằng hà ngôi sao nhấp nháy giữa bầu trời đêm. Nàng nhíu mày dõi theo hướng đi của xe ngựa, sau đó quay đầu lại quan sát gian phòng trên kệ đủ thứ vật dụng, bình bình lọ lọ. Lúc nãy nàng tỉnh dậy, từ trong kia liếc sơ qua cho rằng là đây chỗ đạo sĩ luyện đan, lúc này nhìn thấy thêm vài thứ đồ khác. Tại một chỗ trống trải xếp vài cái mâm, không sắt, thùng sắt cổ quái, ốm nghiệm. Toàn những dụng cụ không ai hiểu được. Một tấm ván gỗ đen đóng trên vách tường đằng kia với những ký hiệu màu trắng kỳ lạ. Ánh sao từ ngoài thấu qua cửa sổ chiếu lên những trang sách đang lật dở trên bàn, bút lông trên giá cũng động đậy vang lên tiếng leng keng tương xứng. Gió đêm thổi vào gian phong qua chỗ hé của khung cửa làm mái tóc và bộ trường bào hơi lay động. Trong tấm áo đó chỉ có vẻn vẹn vài lớp băng vải bao bọc lấy thân thể trần trụi. Nàng trở tay đóng cửa lại rồi đi thẳng vào phòng trong, tay vừa cầm kiếm vừa ôm lấy hai đầu gối co rúc lại trong góc giường chìm vào giấc ngủ. Tối nay chắc sẽ không bất thình lình rời đi chứ. Xe ngựa nhanh chóng về tới cửa hông của Tô Phủ, Ninh Nhị hít sâu vào một hơi, nghĩ vậy liền nở nụ cười. Bởi vì nàng không có đồ mặc. Tất nhiên chủ yếu cũng vì thương thế của nàng. Một quan chức như Tống Hiến chết đi chẳng bao lâu cáo thị sẽ giải khắp Giang Ninh, với thương thế nặng nề của nàng, lúc này tạm thời chưa đi ra ngoài được. Từ cái cách sắp xếp bố trí để phân tách đám thân về Tống Hiến, rõ ràng nàng không phải là một người ngốc. Đã cân nhắc được bao nhiêu chuyện như vậy, chắc chưa đến nỗi không đâu lại đi làm cái chuyện dại dột ấy. Việc gã thẳng thắn nói ra lý do võ công kia thực tế cũng phải đắn đo ít nhiều, vì nếu để về sau khó tránh khỏi tạo cho người ấn tượng toàn bộ những việc này đều do mưu đồ sẵn. Tuy thời đại này nói là trọng văn khinh võ, nhưng phần đông những người trong xã hội vẫn coi trọng nghề nghiệp của bản thân mình, huống chi là thần công tuyệt nghệ thế kia. Gã đã qua tuổi học võ. Nhưng không cầu cái gì mà nhất lưu cao thủ, thậm chí chưa từng nghĩ đến việc phải lăn lộn trốn giang hồ hay là trên chiến trường. Trong chuyện này trước hết là phải thành thật nói ra, sau đó dùng những yếu tố khác để dần dần thuyết phục, nhằm lộ ra tấm chân tình, vậy thì sau này mọi việc mới suôn sẻ. Còn nếu về sau mới bày tỏ sẽ khiến đối phương khó chịu, dù nàng thật sự thiếu ngươi nhân tình. Nhưng nếu cảm thấy ngươi đang mưu đồ thì cũng chỉ làm qua loa lấy lệ thôi. Vậy nên, nhất định ngày mai phải để lại ấn tượng tốt, giúp nàng yên tâm lưu lại. Tới vũ triều này lâu như vậy, gã vẫn luôn chủ động mỗi khi lên kế hoạch làm chuyện gì cảm thấy không khác lắm những khi đàm phán ký hợp đồng hay là chào hàng trước đây, điều kiện tiên quyết là phải làm người ta thấy sự thành khẩn của mình. Gã đi thẳng một mạch vào nhà qua cửa hông xuyên vào lối đi nhỏ. Từ xa thấy tiểu viện không sáng đèn, đoán chừng đàn nhi các nàng vẫn chưa về, không biết tiểu thiện đã ngủ chưa. Lúc gã đến trước sân bỗng nhìn thấy một thiếu nữ đang ngồi trong lương đình. Mái tóc chắn ngang trán, váy trắng xuyến hoa văn, thiếu nữ ngồi kia không biết đang suy nghĩ chuyện gì, hai tay ôm chặt đầu gối tạo cho người ta cảm giác như đang day dứt. Ánh sao đêm từ bầu trời rọi lên khuôn mặt đang chuyên chú của nàng.

vài ngày trước cho dù là một con rán đi ra ngoài thành, bọn họ cũng muốn lật lên kiểm tra một phen. Đã có 3 tên cường đạo bị bắt, chuyện này cũng coi như là vì dân mà trừ hại đi, tình trạng này chắc cũng không duy trì được bao lâu nữa. Dù sao Giang Ninh cũng là một thành lớn, cứ tiếp tục như vậy không tránh khỏi bị dân chúng oán thán, công việc làm ăn của mấy cửa hàng cũng vì chuyện này mà bị ảnh hưởng ít nhiều. Mệnh quan triều đình thì quan hệ gì tới lão bá tánh chứ, đã thế danh tiếng của Tống Hiến kia cũng chẳng tốt đẹp gì. Nhưng nói thế nào đi nữa, ta vẫn cảm thấy cô chạy ra như vậy là quá mạo hiểm. Thương thế của cô sao rồi? Trong phòng, Ninh Nhị vừa làm thí nghiệm vừa mở miệng cằn nhằn mấy chuyện. Lục Hồng Đề đứng cách bàn thí nghiệm không xa, nhìn gã đang trộn lẫn một ít dung dịch rồi đốt đèn cồn lên, không trả lời vấn đề thương thế của mình. Rốt cuộc thì ngươi đang làm cái gì vậy? Nhìn thấy Ninh Nhị đổ dung dịch ra chén, rồi ném một cây đinh gì vào trong đó, từ bên trong tỏa ra một ít khói mù, nàng liền mở miệng hỏi. Một ít phản ứng hóa học, ta cũng không biết là đang làm gì nữa. Phản ứng hóa học. Chúng ta giả định thế giới là do từng khối nguyên tử rất nhỏ tạo thành, nguyên tử ư chính là U, V, Q, Q, M, ví dụ như cái bàn này, chúng ta phóng đại nó lên, sau đó sẽ có thể trông thấy những thứ U, V, Q, Q, M rất nhỏ. Từng khối thứ đó tập hợp lại với nhau, những thứ đó chính là nguyên tử. Có rất nhiều loại nguyên tử khác nhau, những nguyên tử này là thứ cơ bản cấu tạo nên vạn vật trong thiên địa. Những nguyên tử khác nhau đó có khi sẽ hấp dẫn hoặc là bài xích lẫn nhau, sinh ra phản ứng hóa học. U, V, K, W, W, M. Hả? Ninh Nhị nhún nhún vai, nhìn biểu lộ hơi kỳ quái của Lục Hồng Đề. Sau đó nàng cười. Ta không tin, làm sao mà phóng đại lên. À, cũng có cách thức nhất định, cho cô xem thử một thứ đơn giản này. Ninh Nhị nói xong liền đi tới bên kệ cầm ra một cái hộp nhỏ, lấy một mảnh thủy tinh hình dạng khác thường từ trong hộp ra, sau đó đặt miếng thủy tinh lên trên một trang sách. Đây là mảnh vỡ của một chiếc bóng đèn lưu ly vẫn được bán trên thị trường. Muốn tìm được hai mặt lồi lõm lý tưởng thật không dễ, nhưng dùng cái này xem thử cũng được rồi. Cô nhìn xem có phải chữ viết đã được phóng to lên không? Lúc này trên thị trường đã có bán thủy tinh, gọi là lưu ly. Thứ này so với loại thủy tinh natri canxi mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn của phương Tây có chút bất đồng, nhưng mà độ trong suốt vẫn rất cao. Lúc này Ninh Nhị vẫn chưa có ý định nghiên cứu những thứ ở phương diện này, nếu không hẳn phải nghĩ cách làm ra một cái kính viễn vọng. Ở bên này, Lục Hồng Đề nghe gã khoe khoang thì hít mắt lại hỏi. Giọt nước cũng có thể phóng to lên, nhưng mà ta chưa bao giờ thấy nó có thể phóng được càng to hơn nữa. Biết rõ nguyên lý trong đó là có thể phóng đại được. Khoa học chính là tìm hiểu về nguyên lý của vạn vật như vậy đó, ha ha. Thế nhưng vì sao đám người đọc sách các ngươi tìm tòi nhiều năm như vậy, mà vẫn không biết là khối băng phóng được to hơn so với giọt nước nhiều? Hả? Nhất thời Ninh Nhị cảm thấy có chút buồn cười, ở bên kia nàng cũng cười cười. Thật ra thì theo như ngươi nói, ngươi làm những phản ứng hóa học gì gì đó, hẳn là cũng muốn truy cầu là thuật biến đá thành vàng ấy hả? Đợi tới khi có thể hiểu được rõ ràng thì việc gì cũng có thể làm được. Có một số phản ứng không ổn định, nếu như lại bị kích thích sẽ làm cho nhiệt độ gia tăng đột ngột, thế là nổ âm một cái. Giống như bao thuốc nổ ở cái kệ bên cạnh cô kia, uy lực của nó, nếu có thể tăng lên gấp 5 lần, gấp 10 lần, cô cảm thấy lúc đó nó có thể làm được gì? À, đúng rồi. Ninh Nhị nói xong liền lấy kẹp gấp cái đinh trong chén ra, tiếp đó xối nước lên. Cô xem này, không còn sắt nữa rồi. Ngươi nấu một lần rồi dùng nước rửa trôi đi. Nàng trả lời, mặt không đổi sắc. Ninh Nhị trợn trừng mắt, bên kia lại nở nụ cười. Đây là bảng môn tà đạo, mặc dù ta không hiểu, nhưng cũng không tin ngươi. Nếu cô hiểu được, ta đã không cần giải thích gì nữa. Ninh Nhị lắc đầu thở dài. Đúng rồi, cao thủ võ lâm thường hay sử dụng ngoại hiệu, ngoại hiệu của cô là gì? Lục Hồng Đệ. Không có ngoại hiệu à, quê mùa quá vậy, cô cũng phải có phong cách một chút chứ, nếu người khác biết được cô không có ngoại hiệu sẽ chê cười đó. Cô xem, Phương Tịch mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn tạo phản cũng tự xưng là thánh công, lộ ra khí phách. Vậy nên hắn vừa mới tạo phản đã có rất nhiều người đi theo rồi. Ta cảm thấy điều này rất cần thiết, hay là chúng ta thương lượng một chút, gọi là thiết quyền vô địch Lục Hồng Đề. Cái này không chuẩn lắm, cô chạy cũng rất nhanh, có thể gọi là xuyên lâm bắc thối, nhưng mà cô luôn thích nói chuyện vì nước vì dân cái gì đó, hay gọi là Hà Sơn thiết kiếm Lục Hồng Đề đi. Nghe có chút hơi khoa trương quá thì phải. Vẫn phải khiêm tốn hơn một chút mới được. Này, ở lại tâm sự một chút đi. Nhàm chán. Lục Hồng Đề lạnh lùng xoay người đi vào phòng, thuận tay đóng luôn cửa lại. Hai tay chống kiếm trên mặt đất, cuối cùng vẫn không nhịn được bật cười. Một lát sau nhịn cười, nàng mới hỏi. Vì sao ngày đó ta nói ngươi không thể học võ, ngươi lại chẳng có nửa điểm chán nản vậy? Cô đâu nói ta không thể học võ. Ninh Nhị đang điều chế thuốc thử. Cô nói là ta không thể học tập nội công của cô. Hả? Ngươi vẫn tin là có cách để cho ngươi học nội công. Nghe cô nói qua một ít chuyện về vấn đề này, ta cũng đoán thôi. Nếu nội công là phương pháp phối hợp hô hấp với bộc phát lực lượng, mặc dù những pháp môn cực đoan yêu cầu người ta phải tu luyện từ nhỏ, nhưng có lẽ cũng sẽ có người nghiên cứu phương pháp cho người trưởng thành. Dù cho hiệu quả sẽ kém hơn nhưng cũng sẽ có ít nhiều công dụng, điều này chắc là ta đoán không sai chứ. Bên trong lặng im hồi lâu. Ngươi thật sự muốn học? Ngươi nghĩ ta sẽ dạy cho ngươi? Ta chẳng biết nữa. Hay là như vậy, cô dạy ta võ công, sau đó nếu cô có nguyện vọng gì, chỉ cần cô tin tưởng ta, ta sẽ nghĩ biện pháp giúp cô thực hiện. Mua bán à? Không phải, ta chưa từng nghĩ đến việc chiếm tiện nghi từ cô, có thể xem như là trao đổi công bằng. Bản lĩnh của sư môn tuy không phải quá lợi hại, nhưng cũng không thể tùy ý lấy ra trao đổi với ngươi được. Ngươi cứu ta một mạng. Ta vốn cũng nên báo đáp ngươi, ngươi có thể nhờ ta làm việc gì đó, nhưng ta sẽ không dạy võ cho ngươi. Ta không hiểu, ngươi là một tên thư sinh, tại sao lại phải học võ nghệ? Ngươi không ra chiến trường, cũng không muốn dùng võ nghệ tranh đấu với người, ngươi chỉ là hiếu kỳ, học để chơi đùa. Ngữ điệu của nàng dần dần nhanh lên. Mấy người thư sinh các ngươi mở miệng ngậm miệng nói chuyện đều nói cái gì mà vạn nhân địch, nói cái gì kinh thế cứu dân, nhưng mà hôm nay người đọc sách nhiều như vậy, ta cũng không hiểu được các ngươi làm cách nào mà cứu. Ngươi là người có tài học, lại đem tài hoa lãng phí ở những thứ bàng môn tà đạo này, tại sao lại không đi cứu dân giúp đời, vì quên mình vì nhân dân, mở ra thái bình vạn thế. Muốn trao đổi. Nếu ngươi có thể làm cho hòa bình mãi mãi, muốn trao đổi thứ gì ta cũng chịu, thế nào? Ở thời đại này, nho học đã thịnh hành hơn ngàn năm, vũ triều là thời điểm văn học lên tới đỉnh cao. Có lẽ cô gái này chưa đọc qua bao nhiêu sách vở, nhưng đã nghe được rất nhiều đạo lý, trong nội tâm cũng hiểu được ít nhiều. Những lời này hẳn cũng không phải là nhằm vào Ninh Nhị, gã đành cười nói. Mở ra thái bình ngàn đời, cái yêu cầu này quá lớn, quá mơ hồ, nguyện vọng này của cô không thể làm được. U, V, Quy, Quy, Mơ, vậy thì một đời thái bình. Vũ triều bây giờ thiên hạ, bá tánh vẫn đang được hưởng thái bình. Nếu như bách tính vẫn chưa được hưởng thái bình hoàn toàn. Không đáng tốn nhiều thời gian nhiều như vậy, hao phí bao nhiêu sức lực, rồi cả đời đều phải chuyên tâm vào việc đó. Ta vốn đã không thể luyện thành nhất lưu cao thủ rồi, giờ còn phải làm nhiều việc như vậy, chẳng có thời gian tu luyện, sợ là nhị lưu cao thủ cũng khó mà thành. Chà, khẩu khí ghê gớm thật, khẩu khí đám thư sinh các ngươi khi nào cũng lớn. Lục Hồng Đề ngồi trong phòng cười giễu, nhìn chung cho rằng Ninh Nhị chỉ đang nói đùa. Văn võ không cùng đường, ta biết đám người đọc sách các ngươi, rất nhiều người có khả năng, nhưng khả năng cũng không giống nhau. Ngươi không cần phải học võ, ngươi không lên chiến trường, không cần liều mạng với người khác nên chẳng thể có được sự tàn nhẫn, cầm dao giết gà cũng không đành lòng, học võ rồi cũng không hữu dụng về sau, khiến cho ngươi phân tâm, ngược lại làm chậm trễ sự nghiệp của ngươi. Ta chẳng biết có nên dạy ngươi không nữa. Ấy, cân nhắc thử xem đi mà. Ninh Nhị nhún vai. Hơn nữa ta vẫn xuống tay giết gà được mờ. Thời gian còn nhiều, Ninh Nhị cũng không vội, lúc này lại chuyển sang chủ đề khác. Trời râm mát, bên trong phòng, Ninh Nhị lại tiếp tục kể phần Thiên Long Bát Bộ tiếp theo cho nàng nghe. Thật ra Lục Hồng Đề cũng có chút buồn bực, hôm nay nàng nghe trước phần này, ngày mai tiểu nha hoàn tới thì nàng phải nghe lại một lần nữa, trong khi đã biết hết nội dung, nhưng lúc này vẫn không thể nhịn được. Ngày hôm sau, lúc nàng nghe được tiếng bước chân bên ngoài cửa thì cũng nghe được cả tiếng gà mái kêu, người kia đi đến gõ cửa. Ra đây nào, cho ngươi xem vài thứ. Lục Hồng Đề đi ra ngoài, chỉ thấy gã một tay cầm một cái bọc nhỏ, tay kia đang nắm cổ con gà mái, chỉ về phía bếp lò nói. Giúp ta nấu ít nước sôi đi, cảm ơn. Té ra muốn thể hiện cho nàng thấy gã cũng có gan giết gà, nhất thời làm Lục Hồng Đề cũng dở khóc dở cười. Trên người anh chàng này có một thứ khí chất, tựa hồ làm những chuyện cổ cổ quái quái, ly kinh phản đạo cũng sẽ khiến cho người ta cảm thấy là chuyện đương nhiên. Nàng đi tới bếp lò thổi lửa, đun nước. Dưới mái hiên tiếng chun gió nhẹ vang lên. Ninh Nhị cắt tiết con gà mái rất có nghề, vặt lông, rửa sạch nội tạng các thứ. Xong xuôi đâu đấy gã mới mở cái gói nhỏ kia ra, trong đó là các thứ gia vị đã được chuẩn bị sẵn. Gã quét gia vị lên một lượt rồi mới lấy một cái xiên bằng sắt ra, bắt đầu xiên qua con gà. Ta nhận được tin tức đáng tin cậy, hai ngày nữa sẽ gỡ bỏ lệnh phong tỏa cửa thành và canh phòng, cuối cùng quan phủ cũng chịu không nổi rồi. Nhưng sau khi dỡ bỏ các chốt kiểm tra, có lẽ các đội gác ngầm sẽ càng thêm nghiêm mật. Không biết thương thế của cô tiến triển thế nào rồi, khoảng thời gian này cũng không có cách mang mấy thứ đồ ăn ngon tới. Hôm nay chiêu đãi cô một bữa, sau này hành tẩu giang hồ cũng không thể nói huyết thủ nhân đồ Ninh Lập Hằng ta bạc đãi cô. À không, tốt nhất là đừng nói ta đã từng chiêu đãi cô. Tự đặt danh hiệu cho mình hả? Thấy thế nào? Sát khí lan tỏa bốn phía phải không? Khó nghe. Con gà này có thể làm chứng nha, ngoại hiệu rất chuẩn xác. Ninh Nhị không thèm chấp nhặt với nàng, lúc này sắp xếp các thứ gia vị trong bọc cẩn thận lại rồi điều chỉnh lửa trong lò một chút. Lục Hồng Đề nói. Thương thế của ta đã hồi phục được năm thành rồi, bây giờ muốn ra khỏi thành cũng còn hơi mạo hiểm, nếu như khôi phục hoàn toàn đi ra không bằng cửa thành cũng chẳng có gì khó. Ninh Nhị ngẩn người. Nói như vậy, ta vẫn có cơ hội, còn một thời gian ngắn để moi ra bí kíp võ công từ trong miệng cô. Con người ngươi, thật sự khiến người ta sinh ghét. Ha ha. Ninh Nhị cười rộ lên. Không trêu chọc nàng nữa, đặt con gà lên bếp than bắt đầu nướng. Phương pháp chế biến món này là phát minh của đầu bếp ở tiệm Trúc Ký, chỉ một lát sau mùi thơm đã tỏa ra tứ phía. Bên ngoài tiếng sấm đì đùng, trời lại muốn đổ mưa. Ninh Nhị nghiêng đầu hỏi. Đúng rồi, tới bây giờ ta vẫn không tiện hỏi cô tại sao phải đi giết Tống Hiến vậy. Phía bên kia, Lục Hồng Đề hơi nhíu mày, ánh mắt tựa như mèo xù lông nhìn sang phía Ninh Nhị. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn trong quá trình điều chế thủy tinh người ta thêm vào soda mở ngoặc tròn na hai co ba đóng ngoặc tròn để làm giảm nhiệt độ nóng chảy xuống khoảng 1000 độ. Nhưng mà na CO3 tan trong nước nên phải thêm vào cao để hồi phục lại thành muối không tan chắc vì thế nên gọi là na ca thủy tinh. mở ngoặc tròn 2 đóng ngoặc tròn phương tịch mở ngoặc tròn. 1121 là lãnh tụ của khởi nghĩa nông dân những năm cuối thời Bắc Tống, bắt đầu từ tháng 10 năm 1120 tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Cuối năm 1121 thì khởi nghĩa thất bại, phương tịch bị bắt và bị triều đình xử tử.